Từ Dạ Tình Chiên, chương 92, góc truyện audio.com. Lục Tử Hiên một bên hôn Tô Dạ một bên đưa tay vươn đến hậu huyệt, huyệt khẩu đã muốn lui lên nhưng là bên trong lại bị khiêu đàn biến thành rối tinh rối mù, hai ngón tay đi vào chiều cắm, thấy Tô Dạ bị kích thích sắc mặt ửng hồng, thân thể bất an vặn vẹo, Lục Tử Hiên cũng sắp nhịn không được. Đứng dậy kéo quần xuống, muốn Tô Dạ giúp mình khẩu giao, còn chưa nói ra Tô Dạ liền thực tự giác quỳ giữa hai chân mình. Nâng lên kia rất phân lượng dương vi ti, Tô Dạ bắt đầu liếm lộng, hiện tại muốn đem toàn bộ nuốt đi vào so phía trước còn muốn khó khăn, Tô Dạ chỉ có thể trước phun ra nuốt vào phía trước. Thật lâu không khẩu giao, động tác Tô Dạ trở nên có chút chúc chắc nhưng là rất nhanh, tựa hồ lại tìm về kỹ xảo, biến thành nam nhân dục tiên dục từ. Nghe thấy ca ca ồ ồ thở dốc, Tô Dạ cũng hưng phấn không thôi, cầm nam nhân dương vi ti giúp hắn làm vài lần thâm yết hầu, bởi vì càng thêm thô to, Tô Dạ cảm thấy chính mình yết hầu đều phải phá vỡ, vốn không nghĩ làm thương Tô Dạ, Lục Tử Hiên hết sức nhẫn nại nhưng phát hiện Tô Dạ câu nhân như vậy, Lục Tử Hiên rất nhanh cũng bị tình dục chủ đạo, đè lại đầu Tô Dạ bắt đầu tại miệng hắn chiều đưa. Y nghĩ đến Tô Dạ sẽ không giúp mình làm, không nghĩ tới hắn chẳng những làm còn làm liều mạng như vậy, Lục Tử Hiên trong lòng kỳ thật là thực cảm động, nhưng là tình dục phía trước sở hữu cảm động sẽ chỉ làm nam nhân trở nên càng thêm điên cuồng. Muốn yêu thương hắn, hung hăng tiến vào hắn, Tô Dạ phía trước bị nam nhân cắm, hậu huyệt lại bị khiêu đàn va chạm, chỉ cảm thấy thân thể như là nổi tại trong nước, chỉ có nam nhân có thể cứu vớt mình. Ngô Ân miệng bị trừ cắm, không ít nước bọt bị chảy ra, dính tại nam nhân dương vi ti phản quang, còn có một ít chậm rãi chảy xuống, Lục Tử Hiên nhìn hạ thân lại chướng. Phía trước nhiệt độ cùng trong cơ thể cái kia khiêu đàn băng lãnh hình thành đối lập, Tô Dạ chỉ cảm thấy hậu huyệt càng ngày càng hư không, cái kia băng lãnh tiểu khiêu đàn căn bản không thỏa mãn được thân thể của mình, muốn nam nhân tiến vào. Đem dương vi ti Lục Tử Hiên phun ra, bởi vì vừa rồi mà Tô Dạ khóe mắt chảy nước, thanh âm cũng bởi vì vừa mới tình sự mà khàn khàn, ít hầu nóng bỏng. Ca ca, đem cái kia ra, Tô Dạ lôi kéo tay Lục Tử Hiên phóng tới chính mình hậu huyệt. Vì cái gì phải cho ra? Lục Tử Hiên đột nhiên muốn khi dễ hắn. Bởi vì, em muốn lớn hơn nữa. Càng nóng càng thô tiến vào. Nghe được lão bà nói như vậy là nam nhân đều nhịn không được. Nhưng Lục Tử Hiên vẫn kiên trì. Bảo anh đi vào làm em, anh liền làm. Tô Dạ xoay người, quỳ gối trên giường, cao cao mân mê huyệt khẩu, đóa xinh đẹp cúc huyệt kia cứ như vậy đối mặt với Lục Tử Hiên. Tiến vào ươm muốn ca ca bồng bồng tiến vào, nhanh lên, làm em, bồng bồng. Cái xxx tự hiểu mũ mũ, Lục Tử Hiên đưa tay đi vào, đụng tới khiêu đàn, lại sao cũng lấy không được, thế là tắt chấn động. Chính em cho ra, móa ơi đỏ mặt, em mới là thiếu nữ 18 hiên ca. Tô Dạ đỏ mặt nhưng muốn nam nhân nhanh tiến vào vẫn là chịu đựng xấu hổ, chậm rãi đem cái kia cho ra. Khiêu đàn rơi xuống giường, Lục Tử Hiên liền lập tức đem dương vi ti vừa mới bị Tô Dạ liếm đến bành trướng gắng gượng sáp vào, cả căn nhập vào. Các đột nhiên bị như vậy tiến vào kỳ thật vẫn là có một chút không thoải mái nhưng thân thể cuối cùng có một loại bị lấp đầy thỏa mãn cảm. Đương nhiên bởi vì hai người vong tình, bảo Lục Tử Hiên mang BCS làm chuyện này lại bị Tô. Góc truyện audio.com. Dạ quên, Lục Tử Hiên rốt cuộc không ôn nhu được nữa, nắm chặt eo Tô Dạ dùng sức chiều sáp. A cắp ca ca chậm A ân, này đủ nóng đủ thô sao? Ân A đủ A thật lớn. A cắp, sau này đều muốn cái vừa nóng vừa to này làm em sao không? Muốn, A cắp ầm muốn bị, côn TST giết chết A cắp ca ca A. Sau này bảo anh lão công, anh sẽ dùng này giết chết em. Nam nhân cúi người tại bên tai Tô Dạ nói. Tô Dạ bên tai nháy mắt hồng như sắp chảy máu, phía trước liền tính dù thế nào sao cũng không có khả năng kêu ca ca lão công này xưng hô. Hẹn thùng A, lão bà kêu nhanh lên nha. Lục Tử Hiên nói xong ngậm vành tai Tô Dạ, đem đầu lưỡi lùi vào trong, theo chính mình phần eo đong đưa cũng cùng nhau chiều cắm. A cáp không cần như vậy A, thật ngứa nghe thấy ca ca kêu mình lão bà, Tô Dạ quả thực mắc cỡ chết được. Lão bà em không gọi anh liền rút ra. Lục Tử Hiên quyết định ác liệt một hồi. Nói làm liền làm, đem dương vi ti nháy mắt lui ra huyệt khẩu, còn không quên dùng quy đầu cố ý chạc hai lần, giống như muốn vào lại cố tình không đi vào, đem Tô Dạ tra tấn đều phải khóc. Ca ca tiến vào, được không, nhanh lên, không tốt, em gọi đã, Tô Dạ thanh âm đều rung rung, em muốn thịt heo bổng của anh, nhanh lên tiến vào lão công a. Lục Tử Hiên lại cắm xuống lực đạo, quả thực là muốn đem Tô Dạ thao hỏng. Nhẹ một chút, a làm tới đó a. Sao lại không gọi, ca A không phải lão công A, đừng hướng bên trong nữa A cáp. Lại gọi vài lần, Lục Tử Hiên nói xong đem Tô Dạ ôm lên, ngồi ở trên người mình, côn TST cũng vì tư thế đâm vào càng sâu. Tô Dạ cố ý nâng eo lên, không để nó tiến vào quá sâu, ai biết nam nhân đột nhiên đem tay mình chống tại lồng ngực y lôi kéo, chính mình đã không có lực thân thể trầm đi xuống, một tiếng truyền đến, côn TST đâm vào địa phương sâu nhất, đi em thủy văng khắp nơi. Cách chương.